Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42, lòng có sở thuộc. Một bên khác, Hàn Thiến Thiến đối đi đường khó cùng mưa đêm ý thơ hai phần bài văn có phần cảm thấy hứng thú, được đến phụ thân chú giải về sau. Lại hứng thú dạt dào ngồi trở lại phòng khách bắt đầu tỉ mỉ phẩm vị. Càng là phẩm vị phía dưới, trong nội tâm nàng thì đối cái kia tên là Mộc Phong, tác giả sinh ra một tia đặc thù cảm giác. Có ngưỡng mộ, kính nể, nhìn mà than thở. Đương nhiên, cái kia Mộc Phong đồng dạng cũng là 18 tuổi, đồng dạng cũng là học sinh cấp 3. Mà lại có thể viết ra đi đường khó như thế thô cuồng phóng khoáng thơ. Chắc hẳn nhất định là cái nam sinh. Không biết, hắn ở nơi nào, chính đang làm gì đấy. Giống hắn ưu tú như vậy nam sinh. Nếu như không là tại kiến thức uyên bác, cũng là tại múa bút làm thơ à. Hàn Thiến Thiến vừa nhìn bài văn một bên mơ màng. Không khỏi có chút xuất thần. Nàng cao lạnh mị hoặc bề ngoài dưới. Đồng dạng cất giấu một khỏa hoa quý thiếu nữ tâm, cái kia gọi là Mộc Phong, người lộ ra không sai đã trở thành trong nội tâm nàng bạch mã vương tử. Hàn Thiến Thiến cho rằng cũng chỉ có hắn có thể xứng với chính mình. Chỉ bất quá, Hàn Thiến Thiến nhưng lại không biết, nam sinh kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, mà lại không phải đang đọc sách cũng không phải tại làm thơ. Chính bắt chéo hai chân cà lơ phất phơ xem tivi đây. Hàn Thiến Thiến thình lình là truyền hình bỗng nhiên truyền ra tiếng ồn ào đánh gãy tưởng tượng. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến. Sở Phong, ngươi không phải chơi điện thoại di động cũng là xem tivi. Ngươi có biết hay không ngươi ảnh hưởng đến ta? Sở Phong bĩu môi, không biết cái này nữ nhân phát cái gì tinh khí. Làm sao gặp người thì cắn. Được được được, ta đóng lại được rồi đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, lần sau đến nhà ngươi đến, ta tốt nhất mang cái mõ đến gõ, chuyện gì đều không cho làm, còn không bằng làm hòa thượng đến tự tại. Hàn Thiến Thiến nguyên bản thì nhìn Sở Phong khó chịu, Sở Phong cà lơ phất phơ thái độ làm cho nàng tức giận càng tăng lên. Tại trong lớp chỉ cần nàng lạnh lẽo phía dưới mặt, những nam sinh kia cái nào không phải là bởi vì nàng mỹ mạo cùng gia thế. Đối nàng ôn tồn khúm núm nịnh nọt, đến Sở Phong nàng đây thì khắp nơi vấp phải trắc trở. Khắp nơi khó chịu, Sở Phong, ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy thì khả năng hấp dẫn ta chú ý. Tuy nhiên ta trước kia là đúng ngươi có hảo cảm. Nhưng là hiện tại ta đối với ngươi chỉ có thật sâu chán ghét. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay thơ san vỗ lên bàn, cả giận nói, ngươi xem một chút người ta, đồng dạng là học sinh cấp 3, nhưng cũng đã viết ra làm người ta nhìn mà than thở bài văn. Thế nhưng là ngươi đây, không cầu phát triển, sống căn bản là giống một cái cá ướp muối, không có thuốc chữa. Hàn Thiến Thiến chưa từng có tức giận như vậy qua, vừa mới nói xong, bốn phía bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, không khí dường như đều ngưng kết. Hàn Thiến Thiến ở ngực chập trùng một trận, lúc này mới ý thức được chính mình không có khống chế lại tinh khí. Nói chuyện quá phận, vốn cho rằng Sở Phong sẽ cùng nàng nhau nhau một trận. Ai ngờ Sở Phong lại không để ý đến nàng. Sắc mặt cổ quái cầm qua trên bàn sách xem ra. Cái này hai phần bài văn viết thật không tệ. Xem ra cái này gọi là Mộc Phong tác giả nhất định là Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiêu Dao lỗi lạc, IQ vượt qua 108 đại soái ca một cái. Sở Phong là một cái vô cùng đúng trọng tâm đánh giá. Hàn Thiến Thiến nghe đến Sở Phong tán dương, trong lòng nhỏ vui. Khó được thả nhẹ ngữ khí, ngươi còn có tự mình hiểu lấy, không tính quá không có thuốc nào cứu được, hắn đương nhiên so ngươi ưu tú nhiều, cái kia còn cần ngươi nói. Sở Phong cười cười không nói lời nào, nếu để cho Hàn Thiến Thiến biết cái này Mộc Phong cũng là hắn. không biết Hàn Thiến Thiến trên mặt lại là biểu tình gì. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp xác định và đánh giá nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, một sóng lớn trang bức đang chạy về chiến trường. Nhiệm vụ nội dung, đối Hàn Thiến Thiến trang cao bức cách bức. Trang bức hiệu quả càng mạnh thu hoạch được cho điểm đem về càng cao. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 1-200 điểm XP, thông dụng điểm kỹ năng 1 điểm, một lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, xác định và đánh giá điểm số 0-60 điểm tức khấu trừ 3 lần rút thưởng cơ hội. Sở Phong sững sờ, hệ thống, ngươi đây là làm cái gì? Chợt đến cợt nhà, lóe ra hắc sơn LA, làm sao còn sẽ có loại nhiệm vụ này? Đây không phải bức ta đi làm trang bức phạm A, ta không làm. Ký chủ, ở trước mặt người mình cũng đừng trang. Bản hệ thống vừa mới kiểm tra đến ngươi nội tâm có một cỗ như hồng hoang chi lực, giống như trang bức dục vọng muốn bạo phát, cho nên mới phát động nhiệm vụ này. Mẹ kiếp, tương đương Sở Phong xì một tiếng, cái này đều bị hệ thống phát hiện ra. Xem ra chính mình trang bức kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn. Sở Phong suy nghĩ một chút, đó là cái xác định và đánh giá nhiệm vụ. Nói cách khác, trang bức hiệu quả càng tốt được đến khen thưởng càng cao. Đồng thời cao hơn tại 60 điểm mới có thể tính toán đạt tiêu chuẩn. Nếu như trực tiếp đần độn nhảy ra nói hắn cũng là Mộc Phong bản thân, chỉ sợ lập tức thất bại. Xem ra lần này cần chứa một cái có tầng thứ bước. Sở Phong nhìn quyển kia hoa hạ thơ văn san liếc một chút, thân thủ đưa nó theo Hàn Thiến Thiến trong tay đoạt lại. Sau đó viết ở phía trên viết: Sở Phong, ngươi làm gì? Ngươi trả cho ta. Hàn Thiến Thiến kịp phản ứng về sau, sinh khí sẵn giọng. Sở Phong lại phối hợp viết vài phút, sau đó mới đưa ném trả lại Hàn Thiến Thiến. Nói, phía trên này đối văn ý lý giải cùng chú thích đối với một phần nhỏ. Ta giúp ngươi đem nó hoàn chỉnh chính xác một lần nữa giải thích một lần. Sở Phong, ngươi thật sự là quá làm ra vẻ. Ngươi mình bây giờ là cái gì thành tích học tập, còn vọng tưởng có thể hiểu được những thứ này ưu tú thơ văn. Hàn Thiến Thiến bị tức cười. Cái này thơ san phía trên chú giải cùng thưởng tích là phụ thân nàng tự mình viết. Phụ thân nàng là thân phận gì? Sở Phong lại là thân phận gì? Sở Phong thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi, phủ nhận Hàn Thanh Sơn. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Muốn tin hay không? Sở Phong nhún nhún vai. Hệ thống cho hắn mặc kệ là thơ văn, còn có thật nhiều hiếm có tài liệu tương quan. Có thể nói như vậy, hiện nay trên đời trừ Lý Bạch cùng Dư Thu Vũ bản thân, không có người tại cái này hai phần bài văn phía trên lý giải có hắn sâu. Lúc này, thư phòng cửa bị đẩy ra, Hàn Thanh Sơn cùng Sở Minh Hải từ trong nhà đi tới. Sở Phong, sắc trời không còn sớm, cùng Thiến Thiến cùng ngươi Hàn thúc thúc chào hỏi, chúng ta chuẩn bị trở về nhà. Sở Minh Hải nói. Sở Phong gật gật đầu, cùng Hàn Thanh Sơn chào hỏi về sau muốn theo Hàn Thiến Thiến chào hỏi. Thế nhưng là cái sau hiển nhiên còn ở vào tức giận trong trạng thái. Đối Sở Phong hờ hững lạnh lẽo, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Sở Phong bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Sở Minh Hải rời đi. Hai người vừa đi, Hàn Thanh Sơn lập tức vịn lên mặt, trầm giọng nói, Thiến Thiến. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Sở Phong còn là lần đầu tiên đến, có ngươi như thế đối đãi khách nhân sao? Hàn Thiến Thiến ủy khuất nói, cha, cái này có thể trách ta à? Cái kia Sở Phong chán ghét chết, chẳng những cả lơ phất phơ một bộ vô lại tướng, làm người còn cuồng vọng tự đại, vừa mời hắn thế mà đối ngươi viết ra chú giải chỉ trò. Rõ ràng cũng là ra vẻ hiểu biết. Ô, Hàn Thanh Sơn sững sờ, đi qua cầm lấy trên bàn quyển sách kia xem xét, sắc mặt nhất thời quá sợ hãi. Thiến Thiến, cái này, đây thật là Sở Phong viết. Hàn Thanh Sơn nhất thời mặt đỏ tới mang tay lên, Đúng vậy a, cha, làm sao? Hàn Thiến Thiến không hiểu Hàn Thanh Sơn tại sao lại kích động như thế. Viết quá tốt, Hàn Thanh Sơn kích động nói. Vừa xem hết cái này hai phần bài văn thời điểm, ta thì luôn cảm thấy tác giả muốn biểu đạt nội dung tuyệt không phải lướt qua liền thôi tại mặt. Ngoài, đều khiến ta cảm thấy ta đối lý giải còn quá nông cạn. Tựa như một người thiếu khuyết tinh khí thần, xem hết Sở Phong đối thơ văn lý giải, ta mới hiểu được, nguyên lai đi đường khó muốn biểu đạt không chỉ là không sợ hãi nói đường gian nguy, còn có nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly giấu giếm bên trong. Mưa đêm ý thơ thì là xa xa thoát ly mặt ngoài ý tứ, truy tìm một loại giản dị như cũ tự nhiên cùng xã hội. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy kích động Hàn Thanh Sơn, sững sờ tại cái kia không biết nên nói cái gì. Sở Phong hắn thế mà chân lý giải, hắn là làm sao làm được? Nhưng cho dù dạng này lại có thể chứng minh cái gì? Hắn cùng Mộc Phong so sánh vẫn là một trời một vực, kém cỏi nhiều, ta tuyệt sẽ không đối với hắn đổi mới. Hàn Thiến Thiến cắn môi ám đạo, nữ nhân chính là như vậy, khi nàng đối một người nam nhân mê muội thời điểm, khác nam nhân cho dù biểu hiện lại ưu tú, ở trong mắt nàng cũng sẽ tràn đầy thiếu hụt. Hàn Thiến Thiến đã bất chi bất giác bị Mộc Phong, tù binh trái tim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.